Ok, xin chào tất cả các anh em báo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 66 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đại sư muốn nói rằng hóa hình yêu thú cũng tham gia vào lần thú triều này sao? Đây không phải là đã công khai vi phạm minh ước sinh tử giữa tu sĩ nhân tộc chúng ta và yêu môn hơn vạn năm trước hay sao? Người vừa nói là một lão nhân gầy gò cứng nhắc từ đầu tới chân. Không sai, lão tăng chính là đang lo lắng chuyện như vậy đó. Lần thú triều này quỷ dị như thế, chậm chạp mãi không bộc phát ra. Những yêu thú cấp thấp linh trí chưa mở, nhất định sau lưng bị một số yêu tu cao cấp ra chỉ thị, mới khiến cho lần thú triều này có quy mô lớn như vậy, ngay cả đảo số 2 cũng đã bị phá từ lâu rồi. Thích Không đại sư cau đôi mày bạc, ánh mắt sáng rực tinh quang, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với hành động của yêu tu. Lần trước, có một con yêu thú cấp 9 lôi phượng xông vào đảo số 1, cướp đi bảo vật còn đả thương hai tên tu sĩ kết đan kỳ của chúng ta. Lần này lại mượn thú triều muốn nhổ tận gốc tu sĩ nhân tộc chúng ta ra khỏi ngoại tinh thần. Chẳng lẽ chúng coi thường chúng ta kém cỏi bất tài hay sao? Vô thường đạo sĩ vô cùng tức giận, nói... Chuyện lần trước, dù sao cũng là đoạt lại cốt nhục của mình. Hơn nữa, y cũng không làm tổn hại tính mạng con người, chúng ta cũng không tiện nói gì thêm. Huống chi là hơn vạn năm qua, tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ chúng ta ở tinh thần hải càng ngày càng ít, hiện tại chỉ còn lại lưa thưa mấy chục người, mà số lượng hóa hình yêu thú e rằng hơn xa bọn ta gấp mấy lần đó. Huống chi yêu tu tên nào tên nấy thân thể cứng rắn, thiên phú cực cao, căn bản không phải bọn ta có thể chống cự chính diện. Nếu không phải bọn chúng sợ hãi nhân vật cao cấp trong truyền thuyết kia, e rằng đã sớm có mưu đồ nhắm vào tinh thần hải chúng ta rồi. Giọng nói của Thích Không đại sư lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, chậm rãi, nói... Những năm gần đây, chúng ta tuân thủ quy định nghiêm ngặt, không để bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào tiến vào ngoại tinh thần. Những hóa hình yêu thú kia vì e ngại cũng không dám công khai vi phạm ước định trực tiếp tham gia thú triều. Vì thế bọn chúng cũng không xuất hiện ở ngoại tinh thần đuổi giết tu sĩ loài người. Bây giờ là thời kỳ thú triều nhạy cảm, truyền tống trận các nơi phải đóng lại nghiêm ngặt, tuyệt đối không để cho yêu tộc lấy cớ. Ngoài ra, mặc dù hóa hình yêu thú không dám ra mặt tham dự thú triều, nhưng cũng rất có khả năng âm thầm chỉ huy thao túng. Chúng ta chỉ có thể phái ra nhiều nhân thủ hơn, bảo vệ đảo số 1 vững như tường đồng vách sắt, không thể để cho yêu tu mượn cớ được. Những người chúng ta vừa là trưởng lão ngoại hải thương minh, vừa đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, hoặc là đại trưởng lão trong các tông môn của ba thế lực lớn. Hiện tại tình huống khẩn cấp như thế, kính xin các vị rút ra một phần tinh anh từ trong môn phái của mỗi người, đi tới đảo số 1 cùng chung chống đỡ thú triều. Cần phải biết, một khi đảo số 1 này thất thủ, đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với tu sĩ Trúc Cơ hoặc là Kết Đan Kỳ sau này, coi như là cắt đứt con đường tu hành của bọn họ. Sợ rằng chỉ cần ngắn ngủi mấy trăm năm, tu tiên giới tinh thần hải sẽ vì vậy mà trở nên suy tàn. Cơ nghiệp mà các tiền bối của chúng ta vô cùng cực khổ lập lên cũng sẽ chôn vùi trong tay chúng ta đó. Đúng, Thích Không đại sư nói thật là chí phải đó. Nho sinh thanh niên nói tiếp. Bọn ta gia nhập ngoại hải thương minh không phải là vì quản lý thành lập trật tự ngoại tinh thần hay sao? Nếu ngoại tinh thần không còn nữa, nội tinh thần sớm muộn gì cũng phải bỏ đi mà thôi. À ha ha! Làm sao chúng ta không hiểu được đạo lý ở trong đó? Bất quá chuyện xuất thủ ngăn địch chỉ có thể dựa vào các đệ tử kết đan tự nguyện tham gia, bọn ta cũng không có cách nào cưỡng bách. Một vị nữ tu duy nhất trong đại điện lên tiếng nói, nữ tử này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo cố nhiên là diễm lệ vô cùng, còn có một phần anh khí, khiến cho người ta nhìn thấy phải tấm tắc khen ngợi. Triều địa ở trong phủ của mình ở tầng 5 tinh thần các, sắc mặt của hắn vô cùng là hưng phấn, bởi vì hành trình lần này đi thông thiên tháp, hắn đã lấy được không ít bảo vật. Kình lôi ngoa cùng kim ti giáp thì không cần nói tới, đều đã mặc hết lên người không rời chốc lát. Thí thần kiếm cố nhiên cường hãn, nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể sử dụng được, chỉ có thể cất vào trong vòng tay chữ vật mà thôi. Ngoài ra có rất nhiều bảo mối lấy được trong vòng tay chữ vật của huyễn vô hình. Tài sản của đệ nhất nhân giới Nguyên Anh này quả thật là vô cùng phong phú. Mặc dù linh khí huyễn nguyệt nhận kia bị tổn thương cũng không ít, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian dùng một số thượng phẩm linh thạch luyện chế một phen là có thể hồi phục lại như cũ. Chẳng qua là bảo vật này đã bị huyễn vô hình nhận chủ làm bản mệnh pháp bảo của mình, người khác tối đa cũng chỉ có thể phát huy một nửa uy năng của bảo vật này mà thôi. Hơn nữa triều địa đã có mộng ly kiếm ở trong tay, mặc dù phẩm chất bảo vật này rất là tuyệt, hắn cũng không coi là bảo mối hiếm lạ gì, cho nên cũng tạm thời bỏ vào trong hộp ngọc không để ý tới nữa. Còn có tấm thuẫn gỗ xanh nhìn qua hết sức là bình thường kia, mặc dù sờ vào hết sức là nhẹ mềm, nhưng lực phòng ngự của nó cũng khá là tốt, căn cứ vào thượng cổ phù văn khắc trên mặt mà phán đoán, rất có thể là bảo vật mà huyễn vô hình đã lấy được trong đại điện tầng 6 của thông thiên tháp. Tấm gỗ xanh này bị triều địa vứt sang một bên, định tế luyện một phen sử dụng làm thủ đoạn ngăn địch thường ngày. Còn có lưu kim đao, mấy món công kích pháp bảo khác nằm trong vòng tay chữ vật của huyễn vô hình, tất cả những thứ này đều rất là khá, sức mạnh của nó cũng không thể coi thường được. Nếu để cho tu sĩ kết đan kỳ bình thường lấy được, tất nhiên là mừng rỡ như điển, nhưng đối với triều địa mà nói, chỉ là những thứ bỏ đi thì tiếc không có tác dụng gì nhiều lắm. Trừ lưu kim đao ra, những thứ pháp bảo này đều bị hắn thu vào trong hộp ngọc bỏ vào trong vòng tay chữ vật của mình. Ngoại trừ những pháp bảo ra, trong vòng tay chữ vật của huyễn vô hình cũng có một số linh thạch nhiều tới mức kinh người, có được 3 viên thượng phẩm linh thạch, 2-3 ngàn trung phẩm linh thạch trở lên. Đáng tiếc đối với triệu địa cũng chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi. Nhưng những công pháp điển tịch của huyễn vô hình lại làm cho hắn cảm thấy hết sức thực dụng. Trong đó có thần hình ảo ảnh quyết, công pháp này được xưng là đệ nhất huyễn công tu tiên giới. Ngoài ra còn có các loại bí thuật tu luyện, điển tịch giới thiệu các loại kỳ văn bí sự truyền tù tiên giới. Trong đó có một loại bí thuật tên là luyện thi thuật, giảng giải làm thế nào tế luyện thi thể, làm thành như phân thân của mình vậy. Mà huyễn vô hình chính là căn cứ vào luyện thi thuật này, lại thêm phối hợp với ảo ảnh phân thân thuật, từ đó thao túng khống chế thi thể của phu thê giản vân. Còn có một số điển tịch đặc biệt giới thiệu các loại kỳ trùng linh thú uy lực hùng mạnh trên tu tiên giới, trong đó có linh thú của huyễn vô hình con song rực hàn công kia. Trong điển tịch có nói rằng, con rết này vốn có tên là lục rực xương công, tin đồn sau khi nó trưởng thành, có thể mọc ra 6 cái cánh mỏng trong suốt, và lại còn có thần thông thuộc tính băng cực kỳ mạnh mẽ, sau khi trưởng thành phun ra hàn khí thậm chí có thể đóng băng ngàn dặm, ngoài ra tốc độ phi hành của nó cũng cực nhanh, cũng vượt xa yêu thú cùng cấp một bậc. May mà triều địa chỉ gặp phải một con rết nhỏ mới mọc được 2 cánh, căn cứ theo điển tịch có nói, nếu con rết này mọc được 4 cánh, vậy thì băng phong giao cũng không phải là đối thủ của nó rồi. Triều địa xem tới đây bèn gọi băng phong giao ra lệnh cho nó phun ra mấy ngụm hàn khí. Quả nhiên sau khi nhốt chửng con song rực hàn công này, thần thông thuộc tính băng của băng phong giao đã mạnh hơn rất là nhiều. Lúc này băng phong giao cũng chưa luyện hóa hết hàn khí trong cơ thể của song rực hàn công đã trở lên mạnh mẽ như vậy rồi. Hẳn là sau khi luyện hóa hoàn toàn, chắc chắn sẽ còn cao hơn một bậc. Còn có mấy quyển điển tịch ghi lại phương pháp phụ trợ hoặc là thủ đoạn đặc biệt sử dụng lúc xung kích Nguyên Anh kỳ, tổng cộng có không dưới mấy chục loại. Những loại bí pháp này có một số triều địa đã từng đọc qua, phần lớn còn lại hắn chưa từng nghe qua, không thể nào tưởng tượng được. Xem ra tên Huyễn vô hình này quả thật là đang chuẩn bị xung kích Nguyên Anh kỳ, mới thu gom rất nhiều phương pháp phụ trợ như vậy. Mặc dù phần lớn điều kiện trong đó đều không thể thực hiện, nhưng nếu thật sự có thể bố trí ra mấy loại thủ đoạn như vậy, có thể gia tăng một chút khả năng xung kích Nguyên Anh kỳ. Xung kích Nguyên Anh không chỉ xem tư chất mà chú trọng cơ duyên nhiều hơn. Gần như tu tiên giới, không có thủ đoạn gì có thể gia tăng xác suất xung kích Nguyên Anh kỳ thành công lên thật cao. Bất kỳ một quá trình ngưng kết Nguyên Anh nào cũng là sự kiện trông chờ cơ duyên xảo hợp mà thôi. Triệu Địa lấy được mấy chiếc ngọc giản này giống như vừa lấy được trí bảo, nhanh chóng thu hồi lại, khẳng định tới khi nào có thời gian sẽ nhất nhất tìm hiểu đọc cho kỹ. Sau đó hắn lại mở ra những hộp gỗ để tra xét, trong đó chứa hoàn toàn là linh đan rượu dược cùng cao cấp yêu đan các loại. Có thứ mà Triều Địa cũng không có, nhưng phần lớn hắn đã có trong tay. Đây là dục anh đan, một trong kết anh tam bảo sao? Triều Địa vừa mở một chiếc hộp gỗ trong đó ra, đã thấy một viên linh đan lớn chừng hột đào, màu của nó bạc trắng như hạt trân châu, mừng rỡ như điền hồ lên. Hắn đã có hóa anh đan, thêm vào dục anh đan này nữa, như vậy hắn đã có được hai trong kết anh tam bảo. Bấy nhiêu đã đủ cho hắn, gia tăng một phần xác suất thành công khi xung kích Nguyên Anh kỳ, tỷ lệ này đã cao tới mức kinh người rồi. Triều Địa vô cùng kích động, vội vàng mở ra những hộp còn lại. Đáng tiếc rằng ngoài mấy loại đan dược có hiệu quả rất là thấp ra, cũng không còn linh dược nào có thể giúp cho hắn trong việc ngưng kết Nguyên Anh. Triều Địa nhất nhất thu hồi những đan dược này vào trong vòng tay chữ vật. Kết anh tam bảo giá trị cao chót vót, luyện chế cũng không hề dễ dàng một chút nào. Hiện tại hắn đã có được hai loại, hơn nữa còn lấy được tẩy thần đan. Mặc dù hắn vẫn chưa có công pháp thích hợp để có thể giúp hắn xung kích Nguyên Anh kỳ, nhưng chuyện này giống như trong vô minh, khiến cho Triệu Địa nhìn thấy hy vọng ngưng kết Nguyên Anh kỳ của mình. Đây chính là pháp bảo vô hình châm, pháp bảo này đánh lén lặng lẽ không tiếng động, quả thật là khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Triều Địa nhặt dưới đất lên, một mũi phi châm không màu trong suốt dài chừng một tấc khẽ khẽ, nói. Lục Huyễn vô hình dùng lục dược sương công đánh lén hắn, cho dù hắn vẫn dùng thần thức hùng mạnh của mình giám thị nghiêm mật ở xung quanh, nhưng sau khi vô hình châm này bay tới cách thân thể của hắn chừng một thước mới phát hiện ra điểm khác thường. Nếu hắn không ỷ vào kim ti giáp hộ thân, cũng chỉ còn có thể vận dụng huyết phách hoàn thi triển tàn ảnh thiểm mới có thể tránh thoát được kiếp này. Triều Địa nắm phi châm ở trong tay, cảm giác của hắn là lạnh giá vô cùng. Xem ra phi châm này chính là pháp bảo thuộc tính băng, không trách nào có thể giao cho lục dược xưng công sử xuất. Như vậy độ đáng sợ của nó sẽ càng nhiều hơn. Có yếu tố bất ngờ và bí mật như vậy, uy lực của nó cũng có thể gia tăng lên một phần. Triều Địa cũng không xa lạ gì với phi châm pháp bảo, hắn đã sớm muốn luyện chế một số phi châm pháp bảo rồi, chẳng qua là vẫn chưa tìm được nguyên liệu thích hợp, hắn lại không thích dùng những tài liệu thông thường. Lúc tu vi của hắn còn ở trúc cơ kỳ, Hồng Vân Thập Tam Châm đã từng giúp cho hắn lập được rất nhiều chiến công hiển hách, chuyện này cũng khiến cho hắn hết sức trông đợi vào diệu dụng của phi châm pháp bảo. Theo như chất liệu của mũi vô hình châm này, hẳn là do vạn niên băng ngọc luyện chế mà thành. Vạn niên băng ngọc chính là chí bảo thuộc tính băng trong truyền thuyết, mặc dù phi châm này chỉ cần sử dụng một số nguyên liệu rất là ít, nhưng giá trị của nó cũng không rẻ một chút nào. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, linh thú băng phong giao của hắn cũng có thuộc tính băng, có thể tế luyện bảo này được hay là không? Lập tức, hắn truyền mệnh lệnh cho băng phong giao, sau đó ném vô hình châm cho nó, băng phong giao há miệng ra không chút do dự nuốt mũi phi châm này vào trong bụng. Lên! Triều Địa khẽ quát một tiếng, thân hình băng phong giao khẽ run lên nhảy vọt lên giữa không trung cấp tốc phi hành qua lại. Phát xạ! Triều Địa lập tức ra lệnh cho nó lần nữa. Băng phong giao đang cấp tốc phi hành chợt há miệng rộng, phun ra một đạo hàn khí về phía vách tường bạch ngọc kia. Kèng một tiếng nhỏ vang lên, trong đạo hàn khí này đã có chứa pháp bảo vô hình châm kia. Không sai. Cho dù là có thể quan sát, nhưng cũng rất khó để phát hiện ra. Chỉ đến khi tới sát gần mới có thể cảm thấy dị thường được. Bất quá khi đó cũng không thể nào tránh né được nữa. Triệu Địa hài lòng gật đầu nói, sau đó hắn chợt nhướng mày nói. Nếu để cho băng phong giao sử dụng phong độn thuật, lại phối hợp với pháp bảo đánh lén này, chẳng phải là sẽ không có cách nào để phòng ngự hay sao? Triều địa đầu đội đấu lạp, mặt che lụa đen đứng lơ lửng trên một khoảng tường thành khổng lồ trên đảo số 1, lặng lặng quan sát một cánh quân ngàn người bên dưới. Cách hắn chừng mười mấy trượng là một trong những quản sự chủ yếu của ngoại hải thương minh Định Giác Đại Sư. Cánh quân này do 1.000 tên tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp tạo thành, trong tay mỗi người đều nắm một món trung phẩm linh cụ. Những trung phẩm linh cụ này tổng cộng có hai loại, hỏa vũ cung và chấn thiên pháo. Hai loại linh cụ này đều là công kích tầm xa, độ chính xác và linh hoạt cũng rất là tầm thường. Nhưng phạm vi công kích của nó rất là rộng, uy lực cũng không tầm thường một chút nào, đồng thời hao phí linh lực cũng không nhỏ một chút nào. Triều địa là người đích thân thiết kế hai món linh cụ này, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu căn bản của ngoại hải thương minh, khiến cho Định Giác Đại Sư hết sức là hài lòng. Lúc này một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đạp trên một chiếc phi chu bay qua bay lại giữa không trung. Trong tay của hắn múa may hai chiếc lệnh kỳ rất là lớn, không ngừng ra các loại chỉ thị cho ngàn tên tu sĩ luyện khí kỳ bên dưới. Ngàn tên tu sĩ này cũng căn cứ theo chỉ thị kia, mỗi người đều điều khiển linh cụ trong tay, làm ra các động tác công kích hoặc là lui về phía sau. Bọn họ chia làm hai phương trận phối hợp với nhau, sau khi một phương trận công kích sẽ lập tức lui về phía sau, phương trận còn lại sẽ tiến lên phía trước, tiếp tục phát ra một đợt công kích, ngay sau đó lại rút lui đổi lại một đợt khác. Mặc dù những linh cụ này được khảm trung phẩm linh thạch, không thể nhìn ra uy lực cụ thể, nhưng cánh quân ngàn người này tiến thối chỉnh tề, hiển nhiên là đã trải qua thao luyện nghiêm chỉnh. Sao hả? Triệu thí chủ cảm thấy phương trận ngàn người này như thế nào? Định Giác Đại Sư mỉm cười, truyền âm nói với Triệu Địa có vẻ hơi đắc ý. Phối hợp rất là thích đáng, chỉnh tề và có trật tự quả thật cũng rất là khá đó. Bất quá, những linh cụ này cứ công kích 10 lần sẽ phải đổi một viên linh thạch. Công kích dày đặc không ngừng như vậy cố nhiên là sẽ có uy lực rất là lớn, nhưng hao tổn linh thạch cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, những linh cụ này cũng hơi thô sơ, khoảng cách giữa hai lần công kích không thể quá ngắn, nếu không sẽ rất dễ bị hư hại đó. Triệu thí chủ có cao kiến gì chăng? Định Giác Đại Sư hơi sững sờ, lời nói của Triệu Địa vừa chỉ ra mấu chốt lợi hại ở trong đó. Triệu Địa mỉm cười, nói. Tại hạ nào có cao kiến gì đâu. Bất quá tại hạ cho là nếu phân tán đội ngũ này thành 100 người một tiểu đội, có thể thao luyện phối hợp linh hoạt hơn. Hơn nữa tiến thối sẽ có nhiều thuận tiện hơn đó. Triều địa cùng Định Giác Đại Sư trò chuyện với nhau như vậy hơn nửa canh giờ. Lúc Triều Địa phối hợp huấn luyện mấy chục con rối của mình cũng rất có tâm đắc, hiện tại dù trước mắt là tu sĩ loài người, nhưng vẫn có rất nhiều đường lối có thể tham khảo, cho nên hắn chỉ tùy tiện nói ra vài lời đã khiến cho đối phương cảm thấy thông suốt. Ây ây, không ngờ rằng Triệu thí chủ lại có kiến thức uyên bác về bài binh bố trận như vậy, khiến cho Bần Tăng được mở rộng tầm mắt rồi. Được. Được rồi, Bần Tăng sẽ thay đổi dựa theo đề nghị của thí chủ. Thí chủ đã lại giúp một đại ân cho ngoại hải thương minh rồi đó. Bần Tăng thay mặt Tệ Minh cảm tạ thí chủ một phen. Định Giác Đại Sư cảm thấy vô cùng hưng phấn, mục đích của lão là muốn cho Triều Địa xem cánh quân sử dụng linh cụ có lực công kích hùng mạnh này, để cho hắn thấy linh cụ do mình thiết kế ra giúp ích rất là nhiều. Không ngờ rằng đối phương lại có nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy, giúp cho cánh quân này càng thêm linh hoạt hơn nữa. Ê, đại sư khách sáo rồi đó. Bất quá Triệu Mỗ cũng có một chuyện muốn nhờ đại sư, kính xin đại sư giúp đỡ một phen. Triệu Địa lập tức đổi đề tài. Chuyện này quả thật rất là dễ. Chỉ cần không vi phạm tôn chỉ bản mình, Bần Tăng nhất định sẽ giả sức. Định Giác đại sư hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Triệu Địa. Tại hạ muốn nhờ Quý Minh hỏi thăm lai lịch thân phận của một người, dĩ nhiên là càng cặn kẽ càng tốt. Người này chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa đang ở trên đảo số một này. Triệu Địa vừa nói vừa đưa một cái ngọc giản cho đối phương, sau đó tiếp tục nói. Trong ngọc giản này có khắc tướng mạo của người này, nếu đại sư có tin tức gì, kính xin thông báo dùm tại hạ một phen. Chuyện này cũng không cần gấp gáp đâu, đại sư có thể an bài thủ hạ từ từ điều tra cũng được. Bất quá chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ bản đảo hay sao? Chuyện này quả thật quá dễ dàng. Bản minh sẽ điều tra rõ ràng, thí chủ cứ việc chờ tin tức. Định Giác đại sư sảng khoái đáp. Một lát sau, Định Giác đại sư bay tới tường thành, trò chuyện gì đó cùng với một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đang dùng lệnh kỳ chỉ huy về chuyện thay đổi đội hình. Rất nhanh, cánh quân ngàn người dựa theo phương pháp khác bắt đầu tiếp tục thao luyện không ngừng. Đây chỉ là một đoạn tường thành mà thôi, trên tường thành khổng lồ dài ngàn dặm này, khắp nơi đều có bóng dáng của phàm nhân và tu sĩ thao luyện. Nếu so về số lượng, đương nhiên là phàm nhân chiếm tuyệt đại đa số. Trên đảo số 1 có hơn 10 vạn phàm nhân, lúc này xung quanh tường thành có không dưới hàng vạn thanh niên trai tráng đang lao động, tất cả đều gia nhập vào hành động chống đỡ thú triều lần này. Cũng có một số lão nhân cùng phụ nữ cũng đang tự nguyện gia nhập vào trong đội ngũ, gánh vác một số chuyện mình có thể làm. Nếu đảo số 1 bị thú triều công phá, một số các tu sĩ có thể thông qua truyền tống trận hoặc là tránh né ở một nơi kín đáo nào đó tránh thoát được kiếp nạn, nhưng những phàm nhân này sẽ không một ai may mắn thoát khỏi cái chết. Hôm ấy Triệu Địa chậm rãi bay trên tường thành, tuần tra giám thị những sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù thú triều tạm thời còn chưa đi tới đảo số 1, nhưng mỗi một tên tu sĩ quyết định ở lại đảo số 1, chống đỡ thú triều cùng ngoại hải thương minh, tất cả cũng đã được phân phối nhiệm vụ nhất định. Có kẻ đi tiền tuyến dò xét nắm tình hình cụ thể động tĩnh thú triều, khi nào nó sẽ đến tới đảo số 1, ước chừng có bao nhiêu yêu thú, lấy đẳng cấp gì làm chủ, vân vân và mây mây. Những tin tình báo này vô cùng quan trọng đối với việc triển khai phòng ngự, có yêu cầu khá cao về tốc độ độn quang và thần thức của tu sĩ, cho nên cũng có không ít tu sĩ kết đan kỳ được an bài vào trong nhiệm vụ này. Cũng có một số tu sĩ có sở trường riêng, được đặc biệt an bài luyện khí hoặc là tu bổ tường thành, khắc ấn pháp thuật bố trí trận pháp, số lượng những người này cũng không hề ít một chút nào. Triều Địa đảm nhiệm chức tuần tra, đây là một nhiệm vụ đặc biệt nhẹ nhàng. Định Giác đại sư biết hắn không muốn bại lộ thân phận, không có thuận tiện ở chung cùng những tu sĩ khác, cho nên đã cố ý an bài nhiệm vụ nhàn nhã cho hắn làm. Trên dọc đường đi, Triều Địa thấy toàn những bóng dáng bận rộn, có tu sĩ phi hành qua lại trên tường thành khắc ấn pháp thuật, lại có những phàm nhân xây dựng những chiếc máy bắn đá và cự nỗ. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một số tu sĩ trúc cơ kỳ cùng nhau thao luyện pháp khí, tạo thành từng tiểu đội 20-30 người, dường như đang luyện tập phối hợp công thủ cùng nhau. Khắp nơi trên tường thành đều có những sợi dây thừng to bằng cánh tay, kéo những vật phẩm hết sức là nặng nề từ dưới chân tường thành lên trên. Mặc dù có dòng dọc treo hỗ trợ, nhưng phương thức vận chuyển như vậy vẫn có hiệu suất rất là thấp. Thường là mấy trăm người tốn trên mấy canh giờ mới có thể kéo lên vạn cân hàng hóa từ chân tường lên, nhưng bởi vì số lượng phàm nhân tham gia vận chuyển cực lớn, cho nên những cự thạch trường mộc thiết tiễn kia vẫn đang cuồn cuộn không dứt vận chuyển lên tường thành. Số lượng của chúng nhiều tới nỗi khiến cho Triều Địa cũng phải thầm than. Những tảng cự thạch thì không kể, ba mặt đảo số một toàn là núi đá, có thể đào được ở khắp nơi. Nhưng những mũi tên sắt dài 3-4 trượng có số lượng không ít, xem ra là đã được chuẩn bị nhiều năm. Chợt triều địa nhìn thấy một chiếc máy bắn đá ngoài xa, có trăm phạm nhân đang súng xít vây quanh. Hơn nữa những người khác xung quanh cũng đang rối rít xông tới. Thân hình của triều địa lập tức hóa thành một đạo độn quang màu lam, chỉ trong chốc lát đã bay tới nơi này. Này, có chuyện gì vậy? Triều địa dừng độn quang lại, xuất hiện bên trên mọi người mấy trượng, thanh âm khàn khàn, nói. Nơi đây đã có một tu sĩ thanh niên luyện khí kỳ mặt tròn, đã đi tới trước triều địa một bước. Sau khi hắn nhìn thấy triều địa bèn cung kính hành lễ, đáp. Bẩm tiền bối, có hai phàm nhân trong khi xây dựng máy bắn đá đã xảy ra sự cố bất ngờ đã bỏ mạng dưới cự mộc. Quả nhiên giữa vòng vây của bọn người, đang có mười mấy người đang thất thành khóc giống. Bên cạnh của bọn họ là một đoạn gỗ to chừng 3 thước dài 3-4 trượng gãy ra làm đôi, bên dưới đang đè hai thi thể của phàm nhân, thi thể máu thịt bầy nhầy không còn nguyên vẹn như cũ. Tình cảnh như vậy đều diễn ra mỗi ngày ở trên tường thành, để cho những phàm nhân này kiến tạo công cụ thành tường khổng lồ đối phó với yêu thú, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Sơ ý một chút là táng mạng là chuyện thường xảy ra, chỉ bất quá đối với tổng số phàm nhân khổng lồ trên tường thành này, con số này có vẻ như không đáng kể một chút nào. Thanh niên luyện khí kỳ liền hỏi thăm phàm nhân trung niên chừng 40 tuổi ở bên cạnh hắn. Chuyện này xảy ra như thế nào thế? Hãy kể lại tỉ mỉ một lượt xem sao. Trung niên lau nước mắt liền nói. Tiên sư đại nhân, mới vừa rồi khúc gỗ này nứt ra đánh búp một tiếng, sau đó thì ngã xuống. Một tên thanh niên mắt thấy khúc gỗ ngã, tên còn lại chưa phát hiện ra chuyện này, vội vàng nhào qua ý muốn cứu người này. Đáng tiếc lúc này khúc gỗ đột ngột gãy làm hai đoạn, cả hai người đều không tránh kịp chết ngay tại chỗ đó. Ây, đáng tiếc, cứu người không thành ngược lại hại tính mạng mình, vì sao y lại cứu người này thế? Thanh niên luyện khí kỳ thở dài, hỏi. Vì sao ư? Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ trò lắm. Trung niên nghe vậy ngẩn ngơ ấp úng, đáp. Tiên sư đại nhân, cứu người đâu cần lý do, giết người mới cần có lý do đó. Một lão nhân có chòm râu dài lốm đốm bạc nhẹ giọng, nói. Cứu người không cần lý do, giết người mới cần lý do sao? Thanh niên luyện khí kỳ nghe vậy sửng sốt, lẩm bẩm lặp lại theo lời của lão nhân. Triều địa nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn, nói. Này, các ngươi giải tán đi, xử lý thi thể hai người này trước đã. Tiên sư đại nhân cao quý vô cùng, dù cho nói với giọng hết sức là bình thản, nhưng lại thoát ra vẻ uy nghiêm làm cho không ai có thể kháng cự được. Mọi người vội vàng tản ra, ngay cả mấy người đang khóc nức nở nghe thấy vậy cũng lui về phía sau mấy trượng. Triều địa đưa hữu trưởng ra, đánh ra một đạo linh quang màu xanh vào khúc gỗ, sau đó cách không chộp ra một chảo chậm rãi nâng khúc gỗ lên. Tu sĩ luyện khí kỳ kia thấy vậy, nhanh nhẹn rời hai cỗ thi thể thê thảm không nỡ nhìn, đám phàm nhân xung quanh thấy vậy lại khóc giống lên một trận. Triều địa cầm hai đoạn gỗ gãy lên ghép lại, cũng đánh ra từng đạo linh quang màu xanh vào hai khúc gỗ, không bao lâu sau vết gãy biến mất, khúc gỗ trở lại nguyên vẹn như trước. Đây là kiên cố thuật. Sau khi triều địa thi triển xong pháp thuật này, bèn nói. Khúc gỗ này sẽ không gãy nữa đâu. Các ngươi hãy an táng chu đáo cho hai người này. Sau đó ai làm việc nấy đi thôi. Đa tạ tiên sư đại nhân. Dạ, tiền bối. Triều địa đang định rời khỏi nơi này tiếp tục tuần tra, chợt vẻ mặt của hắn lại biến đổi, ngoảnh mặt nhìn về phía đông. Thần thức của hắn cảm ứng được ngoài mấy chục dặm, đang có một tên tu sĩ kết đăng kỳ khẩn cấp chạy về phía này. Một lát sau, mấy điểm sáng liền xuất hiện trên bầu trời phía đông của đảo số 1. Điểm sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh đã biến thành mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau, đang bay về phía này với tốc độ rất là nhanh. Thì ra, là mấy tên tu sĩ kết đăng kỳ ở phía trước dò xét tin tức thú triều. Hiện tại bọn họ đã cùng nhau trở lại, có lẽ là thú triều đã sắp tới rồi. Triều địa thầm nhủ trong lòng. Sau khi 7-8 đạo độn quang này bay tới tầng thành cũng không dừng lại, mà là bay thẳng tới tinh thần các. Trước đó trong đại điện tầng 4 của tinh thần các, Định Giác đại sư bóp nát một đạo truyền âm phù, nghe báo cáo tình hình thú triều, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ nặng nề. Ơi, quả nhiên thú triều sẽ chính thức tới đảo số 1 trong vòng 2-3 ngày nữa. Hơn nữa không ngờ rằng đợt thú triều công kích đầu tiên này lại có số lượng khổng lồ như vậy. Lão Tăng lẩm bẩm nói, hai hàng lông mày trắng cau chặt, trong ánh mắt của lão có vẻ lộ ra vẻ lo âu. Trong vòng một ngày, tất cả tu sĩ cùng phàm nhân trên đảo đều được thông báo, đợt thú triều đầu tiên sắp sửa đánh vào đảo số 1. Phàm nhân trên tường thành, đương nhiên là ngày đêm ăn ở ngay trên tường thành, mà người tu tiên cao cấp như triều địa cũng được yêu cầu không rời khỏi khu vực tường thành dù chỉ một giây. Hơn nữa, phân chia cho mỗi tên tu sĩ kết đan kỳ trông coi một đoạn tường thành. Tường thành dài hơn ngàn dặm, mà trên đảo cũng chỉ có vài trăm tên tu sĩ kết đan kỳ mà thôi. Hơn nữa còn có một số đang đảm nhiệm những nhiệm vụ khác, vì vậy bọn triều địa được phân mỗi người trông coi trong phạm vi 5-3 dặm. Với khoảng cách ngắn như vậy, triều địa vẫn đội đấu lạp đeo lụa đen che mặt, lẳng lặng nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở mé nam tường thành, thần thức của hắn phóng xuất ra ngoài mấy chục dặm. Trong khoảng cách tường thành mà hắn phụ trách, có mấy chục chiếc máy bắn đá cùng cự nỗ, còn có hơn vạn phàm nhân dày đặc đang chờ lệnh ở bên cạnh. Trừ 7-8 tên đệ tử luyện khí kỳ, một tên trung niên trúc cơ sơ kỳ cùng triệu địa gia, cũng không còn một tu sĩ nào khác, mà mấy người này cũng chỉ là chỉ huy phàm nhân hoặc là đối phó một số chuyện bất ngờ ngoài ý muốn mà thôi. Bởi vì tu sĩ có thể ngự khí phi hành tính cơ động rất là tốt, cho nên đại đa số tu sĩ đều được tổ chức thành từng đội ngũ, không canh giữ cố định ở bất cứ nơi nào, mà là nơi nào có thế cục tương đối khẩn trương liền được phái đi tới đó. Vào buổi tối, trên tường thành đầy ánh trăng nhàn nhạt, gió đêm mát rượi nhẹ thổi qua, đại đa số phạm nhân vẫn nằm ngổn ngang đắp chăn mỏng trên tường thành, lúc này cũng đang tiến vào trong bộng đẹp. Thỉnh thoảng cũng có một số người bởi vì đại chiến sắp tới mà khẩn trương hoặc là hưng phấn khó có thể ngủ được, cũng tụm năm tụm ba nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bởi vì thân phận triều địa đặc thù, cho nên trong phạm vi trăm trượng xung quanh hắn cũng không có một tên phàm nhân nào dám đến gần. Tiên sư đại nhân đều thích yên tĩnh một thân một mình, đạo lý như vậy những phàm nhân từ nhỏ sinh ra ở đảo số 1 thường thấy tiên sư bay tới bay lui cũng đều biết hoặc là nhiều hoặc là ít. A Bổn, ngươi là thằng ngốc, mới 16 tuổi đã chạy đến đây làm cái gì? Sao không ở nhà phụng bồi thê tử mới chẳng hơn sao? Đúng vậy đó. Ngươi vừa mới thành thân được mấy tháng, đã bỏ thê tử chạy tới nơi này lao động nửa năm rồi, không sợ nàng ta oán hận người hay sao? Ê, mặc dù ta nhỏ hơn các ngươi vài tuổi, nhưng sức lực cũng không yếu hơn các ngươi một chút nào. Tình cảnh này mấy ngàn năm mới có một lần, nếu như bỏ lỡ cả đời này ta sẽ hối hận đó. Các ngươi hãy nhìn Hồng Lão Bá mà xem, hơn 60 tuổi mà cũng đi tới nơi này kia mà. Ha ha ha, mấy thập niên trước, ta còn nhỏ hơn A Bổn một chút, Gia Gia ta cũng từng xây dựng tường thành ở nơi này. Ta bám theo Gia Gia hỏi xây tường thành này để làm gì, Gia Gia luôn miệng nói rằng tiên sư đại nhân bảo xây thì cứ xây, chắc chắn sẽ đến lúc hiệu dụng. Nhưng Gia Gia ta xây tường thành cả đời cũng không chờ được tới lúc ấy. Quả nhiên, hôm nay cũng có ngày ta được tận mắt nhìn thấy tường thành khổng lồ mà những phàm nhân chúng ta tốn vô số nhân lực và tâm huyết đời này sang đời khác xây lên. Lúc này cũng đã đến lúc phát huy tác dụng của nó. Ngày sau ta gặp lại ra xa chốn Cửu Tuyên, cũng tiện an ủi ông ấy vài câu đó. Hồng Lão Bá nói thật hay, ta cũng đang có ý này đó. Phàm nhân chúng ta không giống như tiên sư đại nhân, cả đời chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi mà thôi, sao có thể bỏ qua thời khắc như vậy được. Nói đến tiên sư đại nhân, không hiểu vì sao chỉ có ít tiên sư như vậy đến đây thủ đảo. Ta từng nghe nói số lượng tiên sư của tinh thần hải chúng ta nhiều không đếm xuể được. Người không vì mình trời tru đất diệt, đối với phàm nhân trên đảo chúng ta, đảo con, đảo mất người mất, cố nhiên là phải dốc hết toàn lực liều mạng. Dù là như vậy, cũng vẫn có một số người giả bộ bệnh không ra, không chịu tới đây xuất lực đó. Mà đối với tiên sư đại nhân, sinh tử tồn vong đảo này cũng sẽ không mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể phủi mông mà đi. Hôm nay có thể có nhiều tiên sư đại nhân như vậy ở đây, dẫn dắt chúng ta cùng nhau thủ đảo đã là vạn hạnh lắm rồi đó. Nói rất có lý, huynh đệ ba người cách vách nhà ta, tìm đủ các lý do không chịu tới tường thành thủ đảo. Bình thường ta cũng đã biết tính tình của bọn họ đã không tốt rồi. Đây cũng không phải là vấn đề tính tình đâu, đây chỉ là phương thức và thái độ đối nhân xử thế, cũng không thể trách người ta được. Hồng Lão Bá thật là khoan dung độ lượng, ta lại không cho là như vậy. Những người này tán gẫu với nhau, mặc dù sợ quấy rầy giấc ngủ của người khác, cho nên chỉ nhẹ giọng nói với nhau khè khẽ, nhưng đối với Châu Địa, dĩ nhiên là đang nói ở bên tai nghe rõ ràng từng chữ một. Hắn cũng không để ý tới, chỉ mỉm cười, sau đó thử vận hành thần thức của mình tới cực hạn, thử xem tối đa thần thức của mình có thể thăm dò được bao xa. 50 dặm, 60 dặm, 80 dặm. Trong phạm vi 6-70 dặm, hắn có thể theo dõi khá rõ ràng, mà vượt qua 80 dặm cũng chỉ có thể miễn cưỡng có chút cảm ứng mơ mơ hồ hồ mà thôi. Đối với kết quả này, Triệu Địa hết sức là hài lòng. Phải biết tu sĩ kết đan hậu kỳ thông thường, tối đa cũng chỉ có thể thăm dò đến 3-40 dặm mà thôi. Nếu đeo mặt lạ thần kỳ kia lên trong thời gian ngắn, Triệu Địa còn có thể khuếch đại thần thức tới một trình độ rất là kinh người. Thình lình Triều Địa bay vút lên không, lơ lửng trên bầu trời tường thành, hắn đang nhìn ra hướng mặt biển ở ngoài xa. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, mặt biển có vẻ âm u thăm thẳm, thần thức của hắn phát hiện, ngoài vùng biển cách đây mấy chục dặm đang có từng mảng lớn yêu thú xuất hiện, số lượng rất là đông, khí tức cuồng ngạo hết sức là kinh người. Này! Tất cả dậy đi, đợt yêu thú thứ nhất sẽ tới đây trong nửa canh giờ đó. Tuy rằng giọng nói của Triều Địa cũng không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai từng người trong phạm vi vài dặm xung quanh. Nhất thời một trận sôi trào, tất cả phàm nhân tu sĩ rối rít đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Triều Địa đang lơ lửng ở trên cao. Chỉ một lúc sau, lập tức có quản sự ngoại hải thương minh dùng linh lực truyền giọng nói vang như chuông đồng đánh thức mọi người, nhắc nhở thú triều sắp tới. Một tiếng tù và thật dài vang lên, vang xa đến ngàn dặm, biểu thị yêu thú đã tới đây rất là gần, tất cả mọi người đều nhất định phải nghiêm thủ cương vị của mình. Những phàm nhân đã sớm diễn luyện qua tình huống tương tự, náo nhiệt mà không hỗn loạn bắt đầu bận rộn hẳn lên, chuẩn bị sẵn sàng từng chiếc máy bắn đá cự nổ, sau đó lẳng lặng đứng vào vị trí của từng người. Trên tường thành trong khoảng khắc này cũng nổi lên vô số ánh đuốc, sáng lên vô số nguyệt quang thạch, chiếu rọi tường thành này sáng như ban ngày. Tiếng chuông trống phấn chấn lòng người truyền khắp nơi trên tường thành, người người sắc mặt ngưng trọng thủ thế chờ mệnh lệnh. Nhưng tâm trạng của mỗi người lại không giống nhau, có người khẩn trương, có người hưng phấn, có người rầu rĩ, có người sợ hãi, có người vẻ mặt tỏ ra rất là nghiêm túc, cũng có người nhẹ nhàng cười đùa với nhau. Tiếng trống và tù và có thể truyền đi xa như vậy, xem ra cũng không phải là vật tầm thường. Hẳn đó là pháp bảo do ngoại hải thương minh đặc biệt luyện chế vì chuyện này. Triều địa nhìn mỗi người mỗi vẻ bên dưới thầm nghĩ như vậy, đồng thời thân thức của hắn cũng cẩn thận thăm dò từ xa. Trên một đoạn tường thành, bọn Đình Giác Đại Sư cùng với Vô Trần Lão Đạo mười mấy tên tu sĩ kết đàn kỳ cũng đang trò chuyện sôi nổi với nhau. Không ngờ rằng yêu thú lần này tới đây lại nhiều đến như vậy, e rằng không dưới 10 vạn con. May mà trong đó lấy yêu thú cấp thấp, cấp 1, cấp 2 làm chủ, cấp 3 trở lên thấy rất là ít đó. Định Giác Đại Sư nói với Vô Trần Lão Đạo ở bên cạnh. 10 vạn đã là gì? Đây chẳng qua là đợt chốt thí đầu tiên của thú triều mà thôi. Những con yêu thú cấp thấp này cứ để cho phàm nhân giải quyết, chúng ta còn phải giữ gìn thực lực, trận chiến khó khăn hơn vẫn còn ở phía sau đó. Hai mắt Vô Trần Lão Đạo nheo lại nhìn ra mặt biển xa xa. Không sai, ta cũng đang có ý này đó. Phương trận ngàn người của chúng ta cùng đám tu sĩ trúc cơ kỳ của lão, hãy cứ án binh bất động trước đi đã, lặng lẽ chờ biến hóa của thú triều xem sao. Định Giác Đại Sư gật đầu tán thành. Bất quá, đám chốt thí này có tới hơn 10 vạn con, lúc thú triều tới chính diện không biết còn nhiều tới mức nào đây. Thiền Ma Tông làm lão nhân cũng không khỏi cảm khái. Lời này nói trúng tâm tư của mấy người, nhất thời mọi người im lặng không nói. Triều địa đang ở trên một đoạn tường thành mé nam, nhờ ánh trăng nhàn nhạt soi sáng, đã thấy được bầy yêu thú đang cuồn cuộn kéo tới cách đó cũng không xa. Nói là bầy yêu thú cũng không thích hợp cho lắm, chúng bao trùm trên phạm vi quá là rộng, nói là biển yêu thú thì chính xác hơn. Tới, tới rồi đó! Không ít tu sĩ kinh hồ thất thành. Đám yêu thú đi đầu đã leo lên đảo số 1, đang nhắm tới tường thành tranh nhau chạy tới như điên cuồng. Lục tục xuất hiện hải sư yêu thân dài một trượng, kim thiềm quái nhảy một cái xà mấy trượng, còn có các loại yêu thú loài giải tôm to lớn, cùng vô số các loại yêu thú có hình dạng ly kỳ cổ quái như ngư yêu, hải mãng yêu, toàn là hải yêu thú cấp thấp thường thấy xuất hiện trong tinh thần hải này. Những con yêu thú này có linh trí quá là thấp, dường như đang bị thứ gì đó xua đuổi thao túng, điên cuồng xông về phía của tường thành cao hơn ngàn trượng. Từ bờ biển đến tường thành bất quá chỉ cách nhau hơn 20 dặm, chỉ trong thoáng chốc dưới tường thành đã tập trung một số lượng yêu thú khổng lồ vẫn đang không ngừng gia tăng. Trên mái bắn đá đã có mấy trăm cân cự thạch để sẵn, cự nỗ cũng đã căng sẵn mũi tên sắt dài 3-4 trượng, dây nỏ đã được kéo căng. Bắn cho ta! Tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách chỉ huy ra lệnh một tiếng, phàm nhân trên tường thành bắt đầu tiến công.